Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 312. Hôn mê. Tiểu Ngư cầm một cái hộp cơm, mang theo mỉm cười tiến vào Trần Mặc văn phòng. Đưa cơm chuyện như vậy, nàng đã thành thói quen. Buổi trưa tan tầm lúc ăn cơm, như thế đều là nàng tự mình cho Trần Mặc đưa cơm. Cái này cũng là nàng hiếm thấy có thể đến giúp Trần Mặc sự tình. Tiểu Ngư bốn phía nhìn một chút, không phát hiện Trần Mặc bóng người, liền nhìn về phía văn phòng người máy mở miệng. Mặc nữ, Trần Mặc không phải trở về rồi sao? Mặc ca ca ở phòng nghỉ ngơi. Người máy chỉ vào Trần Mặc nghỉ ngơi. Tốt, cảm ơn. Tiểu Ngư khẽ gật đầu, đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn đang ngủ say Trần Mặc, Tiểu Ngư chậm lại bước chân đi tới bên giường, nhẹ nhàng kéo lên chăn giúp hắn đắp kín. Lúc này Tiểu Ngư một mặt đau lòng, ở giường một bên ngồi xuống, lặng lặng nhìn. Nàng biết, khoảng thời gian này Trần Mặc ở nghiên cứu chế tạo loại cỡ lớn toàn thức projector. Hơn nữa Trần Mặc đã đáp ứng nàng, nghiên cứu phát minh sau khi thành công, liền cử hành hôn lễ. Nghĩ đến hôn lễ, Tiểu Ngư trên mặt liền không tự giác lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đột nhiên, Tiểu Ngư nụ cười liền thu lại. Nàng phát hiện, vốn là yên tĩnh nằm ở trên giường Trần Mặc, thân thể bắt đầu run rẩy lên, trên trán cũng bắt đầu tỏa mồ hôi nóng. Làm ác mộng sao? Tiểu Ngư đưa tay đem Trần Mặc mồ hôi trên trán lau khô. Không một hồi, Tiểu Ngư cũng cảm giác được càng ngày càng không đúng, sắc mặt lo lắng lên. Nàng phát hiện, Trần Mặc thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, sắc mặt cũng trắng xám rất nhiều, mồ hôi trán không ngừng nhô ra. Trần Mặc, ngươi tỉnh lại đi, Tiểu Ngư nhẹ nhàng la lên lên, âm thanh có chút lo lắng. Lão công, ngươi đừng dọa ta. Cảm giác Trần Mặc càng ngày càng không đúng, Tiểu Ngư cũng sốt ruột lên, tựa hồ nghe đến Tiểu Ngư hô hoán. Trần Mặc hai mắt nhắm chặt trong giây lát mở. Hí, Trần Mặc tàn nhẫn mà hút một hơi hơi lạnh. Đau nhức, trước nay chưa từng có đau nhức. Lúc này hắn cảm giác, lại như đầu bị mạnh mẽ xé ra một vết thương. Hết thảy tin tức bị cứng nhét vào đến. Thống khổ nhường Trần Mặc ôm đầu, bắt đầu miệng lớn hô hấp. Bàn tay cùng nơi cổ nổi gân xanh, hai mắt đỏ đậm. Không bao lâu, Trần Mặc cũng không nhịn được nữa, yết hầu phát sinh gầm nhẹ, trong nháy mắt tiếp thu lượng lớn tin tức, nhường Trần Mặc cảm giác đầu lại như sắp nổ tung khí cầu. Sự đau khổ này chạm đến cốt tủy, đến từ tinh thần nơi sâu xa nhất đau. Trần Mặc, nhìn thấy Trần Mặc thống khổ dáng dấp, Tiểu Ngư nước mắt tràn mi mà ra, đem Trần Mặc chăm chú ôm vào trong lòng. Xe cứu thương, xe cứu thương. Tiểu Ngư nỉ non hai tiếng, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Mặc nữ, gọi xe cứu thương, gọi người lại đây, mau gọi người lại đây. Tiểu Ngư lo lắng hô to, ngược lại nhẹ nhàng đánh Trần Mặc vác, học, muốn giúp hắn giảm thiểu thống khổ, trong miệng liên tục an ủi. Trần Mặc cảm giác trên mặt chạm đến một mảnh mềm mại, quen thuộc mùi thơm cơ thể nhường hắn thần kinh thư giãn không ít, thống khổ tựa hồ giảm bớt một điểm. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có vài giây, có thể thời gian dài hơn, đau nhức chậm rãi biến mất, cảm giác hôn mê vào như nước thủy triều kéo tới, mất đi chi giác trước. Trần Mặc vẫn như cũ nghe được Tiểu Ngư lo lắng tiếng la. Lão công, ngươi tỉnh lại đi. Nhìn thấy Trần Mặc không có động tĩnh, Tiểu Ngư triệt để rối loạn tay chân, âm thanh như tan nát cõi lòng giống như. Lão bản, đang ở Tiểu Ngư tay chân luống cuống thời điểm, vài đạo tiếng la xuất hiện. Vương Hải, A Nam cùng Bạch Chân Châu ba người vọt vào. Vừa nãy bọn họ nhận được Trần Mặc văn phòng cảnh báo, liền lập tức chạy tới. Nhìn thấy Trần Mặc hôn mê ở Tiểu Ngư trong lồng ngực, ba sắc mặt người tề biến. Nhanh, đưa hắn đi bệnh viện. Đưa hắn đi bệnh viện. Tiểu Ngư nhìn thấy Vương Hải cùng Bạch Chân Châu mấy người, phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như. Trước tiên đừng loạn. Vương Hải nhanh chóng chấn định lại, vội vàng đi tới. Chân Châu, cho lão bản kiểm tra. A Nam, nhường Hắc Ưng chuẩn bị tốt xe. Vương Hải vừa nói, một bên chạy đến phòng nghỉ ngơi trong ngăn kéo, đem bên trong phòng nghỉ ngơi khẩn cấp chữa bệnh hòm chuyển đi ra. Bạch Chân Châu không dám thất lễ, vội vàng đi tới bên giường, bắt đầu cho Trần Mặc kiểm tra. Tiểu Ngư nhẹ nhàng thả xuống Trần Mặc, cho Bạch Chân Châu tránh ra vị trí. Chỉ là hai tay vẫn như cũ nắm chặt Trần Mặc bàn tay. Nhìn Trần Mặc trắng bệch mặt, nước mắt vẫn là không nhịn được chảy ra ngoài. Có chút nhẹ nhàng bị sốt, cái khác không có vấn đề gì. Khả năng muốn đến bệnh viện, dùng máy móc kiểm tra, mới có thể kiểm điều tra rõ ràng. Một lát sau, Bạch Chân Châu mới nói, Tân Hải Thị Bệnh Viện Nhân Dân, Triệu Mẫn từ trong thang máy đi ra, tăng nhanh bước chân hướng chăm sóc đặc biệt phòng bệnh đi tới. Trên mặt mang theo lo lắng, nàng đang cùng một ít công ty khách hàng chuẩn bị nói chuyện hợp tác. Nhận được Trần Mặc bị bệnh tin tức, nàng ngay lập tức sẽ thủ tiêu hành trình. Hiện tại biết Trần Mặc bị bệnh người còn không nhiều, nàng đã hạ lệnh phong tỏa tin tức. Dù sao Trần Mặc thân phận đặc thù, nếu như biết hắn có chuyện, đối với Hành Quân Kiến công ty ảnh hưởng có thể không tốt. Đem chuyện này xử lý xong, nàng mới vội vội vàng vàng tới rồi bệnh viện. Trần Mặc mới là Hành Quân Kiến công ty chân chính trụ cột. Nếu như Trần Mặc ngã xuống, Hành Quân Kiến công ty tình cảnh liền có hơi phiền toái. Mất đi Trần Mặc cái này người tâm phúc, những kia tùy thời mà động tài sói hổ báo có thể sẽ không bỏ qua Hành Quân Kiến tảng mỡ dày này. Còn ở phía xa, Triệu Mẫn liền nhìn thấy Vương Hải đám người dường như thủ vệ giống như bảo vệ cửa phòng bệnh. Tiểu Ngư đứng ở trong suốt trước cửa sổ, nước mắt trên mặt còn không lau khô. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong phòng bệnh. Tân Hải Thị Bệnh Viện Nhân Dân mấy cái cao quản cũng ở ngoài phòng bệnh chờ đợi. Trong phòng bệnh người không phải chuyện nhỏ. Nếu như ở bệnh viện xảy ra vấn đề, bọn họ phiền phức có thể to lắm. Vì lẽ đó nhất định phải tự mình trình diện, cũng thuận tiện cùng Hành Quân Kiến công ty tạo mối quan hệ. Tình huống làm sao? Triệu Mẫn cùng bệnh viện vài tên cao quản chào hỏi sau, ở Tiểu Ngư bên cạnh ngừng lại. Bác sĩ ở kiểm tra, còn không ra kết quả. Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, khuôn mặt có chút tiều tụy. Vì sao lại đột nhiên bị bệnh? Triệu Mẫn xuyên thấu qua da trong suốt pha lê, nhìn về phía bị bác sĩ vây nhốt Trần Mặc. Chào mày, ta không rõ ràng. Ta đi vào thời điểm hắn đang ngủ, đột nhiên liền xuất hiện cái này thống khổ bệnh trạng. Cùng lần trước như thế, lần này thật giống càng nghiêm trọng. Tiểu Ngư ánh mắt không hề rời đi Trần Mặc một điểm, trên mặt có điểm thống khổ. Nghe nói như thế, Triệu Mẫn hơi thay đổi sắc mặt. Lần trước Trần Mặc cũng là ở lúc ngủ xảy ra vấn đề, lần này vẫn là như vậy, hơn nữa càng thêm nghiêm trọng. Không để cho nàng cấm lo lắng lên, không khí có chút nghiêm nghị. Mỗi người trong lòng đều tràn ngập một luồng mù mịt. Trần Mặc bị bệnh, tin tức đột nhiên xuất hiện này, quấy rầy nàng không ít kế hoạch, đều do ta. Tiểu Ngư trong thanh âm mang theo hổ thẹn. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Đừng có đoán mò. Chính đang Triệu Mẫn an ủi Tiểu Ngư trong lúc, phòng bệnh cửa lớn mở ra, một tên bác sĩ đi ra. Trần Mặc hắn thế nào rồi? Tiểu Ngư vội vàng chạy tới, trong lòng có chút thấp thỏm, chỉ lo có cái gì không muốn nghe đến tin tức. Há, Hà nữ sĩ ngài đừng có gấp. Bác sĩ đánh giá Tiểu Ngư một chút, xem Tiểu Ngư dáng dấp, tự nhiên biết Tiểu Ngư cùng Trần Mặc quan hệ không phải bình thường. Trong lòng hắn có chút ước ao, nếu như con gái của chính mình có tốt như vậy phúc khí, hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Ngắn ngủi ước ao sau, bác sĩ liền mở miệng, căn cứ bệnh viện chúng ta mấy cái chuyên gia cẩn thận kiểm tra, Trần tiên sinh thân thể cũng không có vấn đề quá lớn, tất cả cơ năng bình thường, cũng không có bệnh biến bệnh trạng, chỉ là đường máu quá thấp, khả năng Trần tiên sinh thời gian dài công tác suy nghĩ, tiêu hao quá độ nguyên nhân, vừa nãy nhẹ nhàng bị sốt, hiện tại cũng khôi phục bình thường. Còn ngươi nói đau đầu vấn đề, chúng ta không có phát hiện Trần tiên sinh đầu có sự dị thường tình hình, không bài trừ là thần kinh sử dụng tới độ, dẫn đến thần kinh thiếu dưỡng khí, do đó xuất hiện thần kinh mệt nhọc. Thần kinh mệt nhọc là sẽ xuất hiện thần kinh đâm nhói bệnh trạng. cụ thể khả năng phải đợi hắn tỉnh lại, hỏi rõ ràng Trần tiên sinh tình huống, mới có thể đạt được tiến một bước kết luận. Vậy hắn lúc nào có thể tỉnh lại? Tiểu ngư nghe được đáp án này, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vẫn như cũ mang theo lo lắng. Kết quả kiểm tra là Trần tiên sinh thân thể cơ năng cũng không có vấn đề gì. Thậm chí so với bình thường người đều muốn khỏe mạnh rất nhiều. Theo lý thuyết tỉnh lại hẳn là sẽ không quá lâu. Có lẽ tối nay có thể tỉnh lại. Có thể ngày mai. Có điều tỉnh lại sau khi. Người phải chú ý điểm. Không muốn quá độ suy nghĩ. Nặng độ thần kinh mệt nhọc. Có thể sẽ dẫn đến bại liệt. Bác sĩ. Hắn sẽ không. Chấm ngoặc kép. Tiểu ngư trong nháy mắt cuống lên. Hà tiểu thư ngài yên tâm. Trần Mặc tiên sinh không có tình huống này. Bác sĩ tự nhiên rõ ràng tiểu ngư ý tứ. Lập tức đánh gãy nàng. Vậy thì tốt. Tiểu ngư sắc mặt hiếm thấy thả lỏng. Ta có thể vào nhìn hắn sao? Có thể. Bác sĩ gật gù. Hiện tại Trần tiên sinh thân thể chính đang khôi phục. Còn không tỉnh lại. Không muốn quá ồn nháo là được. Để tránh khỏi quấy rối bệnh nhân. Yên tâm đi. Triệu Mẫn vỗ vỗ tiểu ngư vai. Ngược lại nhìn về phía bác sĩ. Phiền phức các ngươi hỗ trợ bảo mật. Không muốn đối với ngoại giới tiết lộ chúng ta lão bản sự tình. Chuyện này, chúng ta sẽ an bài tốt. Hết thảy cho Trần tiên sinh xem bệnh bác sĩ y tá. Chúng ta đều sẽ dưới lệnh cấm khẩu. Sẽ không đối với ngoại giới tiết lộ chuyện này. Một tên bệnh viện cao quản lúc này đồng ý. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Triệu Mẫn gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Không cần khách khí, tên kia cao quản đại hỉ, có thể được hành quân kiến công ty hữu nghị, tuyệt đối là một loại vinh hạnh. Chờ hết thảy bác sĩ cùng y tá đều sau khi ra ngoài. Tiểu ngư mới cẩn thận từng ly từng tí một đi vào phòng bệnh. Ở giường bệnh một bên ngồi xuống, nhìn thấy Trần Mặc sắc mặt tái nhợt, nước mắt lần thứ hai ở trong đôi mắt đánh nhau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,